Tốt nhất con dề, chương 452, khó bề phân biệt. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, nếu như ta không có đoán sai mà nói, là bởi vì đệ đệ của nàng tại người kia trên tay. Hàn Băng sau lưng Lâm Vũ đột nhiên trầm giọng nói ra. Hắn đã sớm nghĩ tới chỗ này, nếu Tiểu Trí không phải bị Mân Côi mang đi, vậy hơn phân nửa chính là bị người cho bắt cóc đi. Mà trên đời có thể để cho Mân Côi lấy mệnh đi đổi, cũng chỉ có Tiểu Trí cái này một cái duy nhất thân nhân. Không sai, ngươi vốn không nên cứu ta. Mân Côi đột nhiên quay đầu nhìn về Lâm Vũ, trong mắt tràn đầy bi thương. Trong lòng nàng, Tiểu Trí đối nàng mà nói thắng qua hết thảy. Cho dù là đánh đổi mạng sống, nàng cũng ở đây không tiếc. Gian nhà cả đám nghe nói như thế không khỏi nao nao. Nhịn không được thở dài, hiển nhiên có chút bị Mân Côi cảm động, nội tâm cũng không còn cảm thấy nàng là cái cùng hung cực ác nữ ma đầu. Dù sao có thể lấy sinh mệnh mình đi cứu vớt đệ đệ người, lại có thể hỏng đi đâu vậy chứ? Hàn Băng cũng không khỏi khe khẽ thở dài. Nàng vậy mà không hiểu cảm thấy Mân Côi có chút thương cảm. Nguyên lai Mân Côi cũng bất quá là cái vận mệnh nắm giữ trong tay người khác người đáng thương mà thôi. Đêm qua các ngươi cứu ta sự tình, không có đi hở âm thanh a, Mân Côi chặt chẽ nắm lấy nắm đấm. Có chút khẩn trương hướng Hàn Băng hỏi. Không có, Hàn Băng gật gật đầu. Tiếp theo quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút. Nói ra, Hà thiếu tá đêm qua dặn dò qua ta, để cho ta không muốn đi để lọt tin tức. Tất cả tham dự nhiệm vụ người ta cũng đều đã thống nhất khẩu kính. Để bọn hắn nói đã đem ngươi bắn chết. Đêm qua Lâm Vũ như thế dặn dò Hàn Băng thời điểm. Hàn Băng còn không biết Lâm Vũ dụng ý, hiện tại nàng cuối cùng hiểu được. Nguyên lai Lâm Vũ là vì bảo hộ Tiểu Trí. Mân Côi nghe nói như thế không khỏi đưa khẩu khí. Ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ một chút, cười tủm tỉm nói ra. Tiểu đệ đệ, ta lần này lại thiếu ngươi một cái tình. Không thể không nói, ngươi đầu não thực sự không tầm thường. Đơn giản để cho ta càng ngày càng lau mắt mà nhìn. Trải qua cùng Lâm Vũ cái này tiếp xúc mấy lần, nàng phát hiện Lâm Vũ không chỉ võ lực cao cường, y thuật xuất chúng, hơn nữa tâm tư cực kỳ kín đáo, rất là can đảm cùng mưu lược. Thấy được nàng dị dạng ánh mắt, Giang Nhan nhướng mày, vội ý thức đem Lâm Vũ hướng trong lồng ngực của mình kéo. Mặt mũi tràn đầy xương lạnh chừng Mân Côi một chút. Vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta, cái kia sai xử ngươi chân chính biến thái sát thủ là ai chưa? Hàn Băng vội vàng hướng Mân Côi hỏi. Mân Côi nhìn nàng một cái, tiếp theo con mắt quay tít một vòng, một chút suy tư, sau đó gật gật đầu nói ra. Có thể, Hàn Băng nghe vậy sắc mặt vui mừng, cầm thật chặt nắm đấm, vội vàng nói, mau nói, người kia là ai? Vốn là biết được Mân Côi cũng không phải là cái kia sát hại nàng hai cái đồng sự biến thái sát thủ về sau. Trong nội tâm nàng cảm giác vô cùng thất lạc cùng mê mang. Không nghĩ tới nhanh như vậy nàng liền có thể lần nữa từ Mân Côi trong miệng biết được tên biến thái kia sát thủ thân phận. Ta đáp ứng sẽ nói cho ngươi biết, thế nhưng không thể là hiện tại. Mân Côi quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía trần nhà, thản nhiên nói. Ta muốn ngươi đáp ứng trước ta một sự kiện, ta là đang tra hỏi ngươi, không phải đang cùng ngươi có kè mặc cả. Hàn Băng hẹp dài lông mày đột nhiên nhíu lên, rất là tức giận, đỏ bừng cả khuôn mặt, tiếp theo một tay lấy bên hông súng ngắn móc ra, đè vào Mân Côi trên đầu, lạnh giọng uy hiếp nói, chỉ bằng ngươi nối giáo cho giặc, hôm qua, đêm qua đánh giết quân tình sử đặc công. Ta liền có thể lập tức đưa ngươi bắn chết. Thức thời, nhanh lên đem hắn nói ra. Mọi người chung quanh thấy thế không khỏi biến sắc. Thế nhưng đều không người nào dám lên tiếng. Biết rõ Hàn Băng là đang hù dọa Mân Côi. Vậy ngươi nổ súng đi. Mân Côi ngữ khí lạnh nhạt nói ra. Đánh chết ta đi. Dù sao ta tối hôm qua nên chết mất. Ngươi, Hàn Băng một thời gian bị nàng tức giận không phản bác được. Thở phì phì nói ra, tốt, vậy ngươi mau nói, ngươi điều kiện là cái gì? Chỉ cần tại pháp luật cho phép phạm vi bên trong, ta đều có thể cân nhắc đáp ứng ngươi. Ngươi không có cân nhắc đường sống, ngươi chỉ có thể đáp ứng ta. Mân Côi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chỉ có đáp ứng ta, ta mới có thể nói cho ngươi. Chấm, tốt, vậy ngươi nói. Hàn Băng tức giận có chút nghiến răng nghiến lợi. Nàng tại quân tình sự cùng tội phạm đánh nhiều năm như vậy quan hệ. Còn chưa từng gặp được như thế để cho nàng phát điên nghi phạm. Rốt cuộc loại này không sợ chết người. Cho dù đi tới chỗ nào, người khác đều cầm nàng không có cách. Mân Côi nghe nói như thế sắc mặt vui mừng. Lập tức quay đầu hướng Hàn Băng. Híp mắt chân thành nói. Ta muốn các ngươi cam đoan đệ đệ ta an toàn. Luôn luôn, luôn luôn, Hàn Băng nghe xong lời này sắc mặt vui mừng. Nàng còn tưởng rằng là chuyện gì chứ? Lập tức gật gật đầu. Vội vàng nói, ngươi yên tâm, cái này ta đáp ứng ngươi. Chúng ta nhất định bảo vệ tốt đệ đệ ngươi an toàn. Vậy ngươi vội vàng đem cái đồ biến thái sát thủ thân phận chân thật nói cho ta đi. Chờ chúng ta đem hắn bắn chết. Vậy ngươi và đệ đệ ngươi về sau liền triệt để an toàn. Ta coi như nói cho các ngươi cũng không nhất định có thể tóm đến được hắn. Mân Côi khe khẽ thở dài, trên mặt hiện ra một tia lo lắng thần sắc, ngươi không đem hắn nói cho chúng ta, làm sao biết chúng ta sẽ bắt không được hắn. Hàn Băng có chút tức giận nhíu mày, lại nói, chúng ta không phải là có Hà Gia Vinh Hà Thiếu Tá sao? Đêm qua hắn thân thủ, ngươi cũng nhìn được, Mân Côi nghe vậy quay đầu nhìn về Lâm Vũ, nhẹ nhàng cười cười, hô, huy, tiểu đệ đệ, ngươi có thể hay không đáp ứng ta, chuyện này ngươi chớ cùng lấy nhúng tay. Không thể, Lâm Vũ không chút do dự đánh gãy nàng, hắn hiện tại đối với tên biến thái này sát thủ cũng đã hận thấu xương. Cấp thiết muốn tự tay giết hắn, lại thế nào có thể sẽ rời khỏi đâu. Thế nhưng là, ngươi nếu là có chuyện bất chắc mà nói, ta sẽ đau lòng, Mân Côi nháy nháy con mắt nói ra, mặc dù ngữ khí có chút lỗ mãng, nhưng lại mang theo một tia chăm chú, cái này cũng không cần ngươi lo lắng. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nói ra, thế nhưng nội tâm vẫn không khỏi có chút cẩn thận, Mân Côi đã từng gặp qua hắn thân thủ, lại còn nói như vậy. Nói rõ tên biến thái kia sát thủ thân thủ không nhất định dưới mình. Hơn nữa hắn nhớ tới lần trước ép hỏi Mân Côi lúc. Đem Mân Côi sợ đến run lẩy bẩy cái kia một hậu chủ mưu. Hắn không nhịn được nghĩ. Hẳn là tên biến thái này sát thủ. Cùng Victoria khách sạn sự kiện một hậu chủ mưu quả nhiên là cùng là một người. Tốt, hiện tại ngươi có thể nói ra hắn là ai? Hàn Băng bức thiết lần nữa thúc giục Mân Côi một câu. Ta nói, ta cho ngươi biết có thể. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi phải cam đoan đệ đệ ta thân người an toàn. Mân Côi liếc mắt Hàn Băng. Thản nhiên nói, cho tới bây giờ, ta còn không có nhìn thấy ta đệ đệ à. Tốt, vậy ta hiện tại liền sắp xếp người đi nghĩ cách cứu viện đệ đệ ngươi. Hàn Băng lập tức gật gật đầu. Biết rõ hiện tại việc cấp bách đúng là nghĩ cách cứu viện con tin. Vội vàng hỏi, đệ đệ ngươi bây giờ bị cầm tù ở nơi đó. Ngươi biết không? Không biết, Mân Côi nhẹ nhàng mà lắc đầu. Trong giọng nói mang cái này một tia lo lắng. Chậm rãi nói, vốn là dựa theo ước định. Nếu như ta buổi tối hôm qua thay hắn chết mà nói. Vậy hắn hôm nay liền sẽ phái người đưa đệ đệ ta về cô nhi viện. Đây cũng là vì sao đêm qua nàng thời khắc sắp chết để cho Lâm Vũ hôm nay đi cô nhi viện tiếp đệ đệ của nàng nguyên nhân. Vậy thì tốt quá, Hàn Băng sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, vậy ta hiện tại liền hướng ra phía ngoài phóng thích ngươi đã bị chúng ta bắn chết tin tức. Vậy rất nhanh đệ đệ ngươi liền sẽ được đưa về đi. Mân Côi dùng sức nhẹ gật đầu, Hàn Băng tranh thủ thời gian nâng người. Hướng Đàm Khải nói ra, Đàm Khải, nắm chắc thời gian đi chứng thực, mặt khác, phái người đi nhìn chằm chằm cô nhi viện, chú ý, nhất định phải làm cho bọn hắn ẩn nấp tốt. Cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, đều không cho hành động thiếu suy nghĩ. Rõ, Đàm Khải đáp ứng một tiếng, lập tức chuyển thân chạy ra ngoài, gọi điện thoại, hiện tại có thể đem ta buông lỏng ra à, Mân Cối liếc mắt tay mình trên cổ tay còng tay. Nói ra, ta có chút đói bụng, muốn ăn đồ vật, Hàn Băng không có cự tuyệt, móc ra chìa khóa giúp nàng đem còng tay mở ra. Sau đó Diệp Thanh Mi cầm qua Giang Nhan mua bữa sáng đưa cho Mân Cối. Cho Giang Nhan tức giận thẳng dậm chân, mặt mũi tràn đầy xương lạnh, trong ấn tượng nàng đã lớn như vậy, còn chưa từng bị một nữ nhân tức thành dạng này qua đây. Lâm Vũ là không ngừng lấy lòng nàng, để cho nàng cho mình cái mặt mũi, rốt cuộc cũng là vì cộng sự nha. Chờ nhanh đến buổi trưa thời điểm, Mân Cối hướng Hàn Băng hỏi, thế nào, cô nhi viện bên kia có tin tức sao? Có tin tức mà nói, bọn hắn hẳn là sẽ nói cho ta đi. Hàn Băng không khỏi có chút hồ nghi, tiếp theo để cho Đàm Khải ra ngoài gọi điện thoại hỏi thăm hỏi dò. Thế nhưng Đàm Khải rất nhanh trở lại, lắc đầu, nói ra, bên kia nói không có nhìn thấy bất luận cái gì có dị dạng người. Cũng không có phát hiện có người hướng trong cô nhi viện đưa tiểu hài tử. Vậy liền kỳ quái, Hàn Băng hơi nghi hoặc một chút nói ra, thế nhưng là tin tức xác thực đã thả ra. Hắn nhận được tin tức khẳng định không có khả năng quá chậm à, các ngươi là phái người đi cô nhi viện cửa trước nhìn chằm chằm sao? Mân Cối đột nhiên mở miệng hỏi, chẳng lẽ cô nhi viện còn có cửa sao? Hàn Băng nghi ngờ nói, không sai, có một cái rất không đáng chú ý sau hông cửa, không nhiều người biết rõ, nói không chừng hắn sợ bị người phát hiện, từ cửa sau đem tiểu trí đưa đi vào. Mân Cối vội vàng nói, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Như vậy đi, ta cùng các ngươi cùng đi cô nhi viện a, nếu như tiểu trí trở về, ta lập tức liền nói cho các ngươi người kia là ai. Hàn Băng nghe nói như thế hơi chần chờ, tiếp theo híp mắt quét Mân Cối một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sẽ không phải lại đùa nghịch hoa chiêu gì a, nàng biết rõ. Một khi ra đến bên ngoài, Mân Cối liền có đào tẩu khả năng. Hơn nữa đến cô nhi viện, rất có thể sẽ cưỡng ép nhi đồng làm con tin, thừa cơ đào tẩu, rốt cuộc loại sự tình này Mân Cối trước kia thế nhưng là làm qua. Ta làm sao có khả năng sẽ ra vẻ đâu, ta là đến xem đệ đệ ta à, Mân Cối nháy nháy mắt. Hơi nghi hoặc một chút nói ra, nói không chừng đệ đệ ngươi căn bản cũng không có bị người bắt cóc đâu. Hàn Băng âm thanh lạnh lùng nói, có thể căn bản chính là ngươi bịa đặt đi ra, rốt cuộc, vừa bắt đầu nói lời này, cũng không phải là ngươi. Cách chương.